Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, phiên ngoại, 25 chiếm địa vì vương xong, nó phía trước vẫn luôn nằm sấp ở chân núi hôn mê. Nghe được đường thời triệu hoán, nó mới tỉnh lại, tới rồi tham chiến, nó tốc độ tuy rằng chậm, nhưng là nó lực phòng ngự lại là tối cao. Nó cả người cứng rắn giống như núi đá dày nặng mai rùa. Chính là nó tốt nhất công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, hai vị thống lĩnh như là đột nhiên nghĩ tới. Cái gì giống nhau, hít sâu một ngụm khí lạnh, quát to, công kích, ngăn cản nó, đừng làm cho nó tới gần. Bọn họ đều nghe nói, hạ thành người có thể lấy dã thú làm tọa kỵ, nếu có thể thuần phục dã thú. Như vậy này chỉ cự quy lúc này xuất hiện, hiển nhiên cũng là hạ thành đưa tới thiên nột, chúng ta rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì quái vật, như thế nào liền như vậy khổng lồ sinh vật, đều có thể nghe lệnh với những người này. Bọn họ rốt cuộc đều là người nào? Thiên La Đại Lục Thượng nếu có như vậy khủng bố một đám người. Thanh danh khẳng định sớm đã truyền ra đi, ở nửa năm phía trước, chúng ta thậm chí không biết. Bên này cư nhiên còn có một tòa thành trì. Thâm Sơn cự quy là từ nghiêng phía sau lại đây. Nó căn bản không thèm để ý những cái đó ý đồ ngăn cản nó bước chân mà phóng thích lại đây công kích. Này đó công kích ở nó cứng rắn mai rùa trước mặt. Bất kham một kích, cho nên nó bước chân cũng không có ngừng lại. Vẫn luôn đi phía trước cất bước chờ tới rồi phụ cận. Thâm Sơn cự quy đầu một thấp, thật lớn thân thể vừa truyền. Trực tiếp đụng ngã một mảnh binh lính, còn có không ít trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng. Nơi nơi đều là hoảng sợ gào giống thanh, nhưng mà việc này. Hạ thanh cửa thanh nội, rốt cuộc truyền ra tới thanh âm siêu đó là tinh mịn bàn chân rơi xuống đất thanh âm. Hình như là nào đó động vật, móng vuốt hạ thịt lót rơi xuống đất thực quyền chuyển nhẹ nhàng. Chỉ có nặng nề ấn âm thanh động đất. Cùng móng vuốt mũi nhọn xẹt qua đá phiến sàn sạt thanh, đương ở vào trước nhất bài những cái đó ma. Chiến sĩ, nhìn đến từ hạ thành chạy ra tới là thứ gì khi? Bọn họ đôi mắt tất cả đều trợn tròn. Đó là từng con hình thể trưng chiến mã lớn nhỏ chó săn dạng sinh vật. Chúng nó cả người đỏ đậm, trường ba viên đầu, trên sống lưng kết một tầng thật dày dung nham. Chúng nó ước chừng có một đám nhiều. Đi phía trước chạy vội quá trầm trọng, trong miệng nhỏ giọt xuống dưới không phải nước miếng, mà là dung nham, nơi đi qua thạch gạch trên mặt đất, tất cả đều là tư tư, nóng bỏng thanh, ngay cả thạch gạch đều bị năng bốc lên từng mảnh khói trắng, chúng nó phi thường hung hãn hướng tới. Cửa thanh ngoại vọt mạnh lại đây, kia phun ngọn lửa sáu chỉ trong mắt, phảng phất là thấy được con mồi giống nhau hưng phấn. Phàm là thấy như vậy một màn ma chiến sĩ, đều là cả người run rẩy, không ngừng lui về phía sau, liền lời nói cũng không nói ra được cuối cùng. Vẫn là này một đội tiểu đội trưởng, hung hăng cho chính mình một đao, mới làm chính mình chấn định xuống dưới, phát ra cái thứ nhất mệnh lệnh chính là, lui lại, mau bỏ đi lui, nghe thấy này thanh giống. Còn ở vào phía sau hai gã thống lĩnh, căn bản nhìn không thấy bên trong thành kia một màn, chỉ cho rằng bọn họ chiến sĩ sợ hãi, tưởng lâm trận bỏ chạy, mở miệng liền kêu, không được lui, cần thiết cho ta đứng vững. Nhưng mà, ở vào phía trước nhất ma các chiến sĩ, nơi nào còn nghe theo cái gì mệnh lệnh, tất cả đều quay đầu liền điên rồi giống nhau sau này chạy, hô hô hô. Từng đạo hỏa hồng sắc thân ảnh. Nhanh như tia chớp từ bên trong thành chạy trốn ra tới. Mạnh mẽ thân hình, lao thẳng tới hướng mỗi một cái muốn chạy trốn ma chiến sĩ. Chỉ cần phát cục một người, ba con đầu tất nhiên cùng nhau tiến công. Chỉ cần trong chớp mắt, tên kia ma chiến sĩ liền sẽ bị cắn xé huyết nhục mơ hồ thành đàn ra tới sinh vật. Đúng là nổi danh thẻ bài sinh vật, địa ngục hỏa ma khuyển. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác vang lên, hai vị thống lĩnh đã bị khiếp sợ nói không? Ra lời, những cái đó giống như ác ma sinh vật, là bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng đồ vật, thật không biết mấy thứ này đều là từ đâu tới, này còn không phải tệ nhất. Đáng sợ nhất chính là, đại địa lại lần nữa bắt đầu chấn động, rầm rầm tiếng vang từ xa đến gần, chấn đến bên ngoài những cái đó binh lính đều đứng không yên, ngựa càng là cuồng táo đi dạo bước chân. Không ngừng gào giống, muốn đào tàu, đây là chúng nó cảm giác được nguy hiểm cái thứ nhất phản ứng. Chính là đều bị trên lưng kỵ sĩ cấp khống chế được. Cưỡng bách chúng nó không được đào tàu, một đám chừng mấy thước cao to lớn hình người quái vật. Từ hạ thành rộng lớn trên đường phố, hướng tới bên này vọt lại đây, chúng nó hình thể quá mức cao lớn cường tráng. Ở chúng nó vọt tới cửa thành thời điểm, lại đều là thật cẩn thận cong thân mình, từ cửa thành nội chui ra tới, một con tiếp theo một con, chúng nó một đám cả người tích chảy dung nham, múa may tiểu sơn giống nhau nắm tay, một chút tạp hướng trên mặt đất ma các chiến sĩ theo sát địa ngục hỏa ma khuyển lúc sau. Chính là dung nham hãn ma, chúng nó lực công kích từ trước đến nay hung hãn, dùng một lần ra tới một đám, cũng đủ những cái đó ma chiến sĩ uống một hồ, nếu nói này đó còn chưa đủ đáng sợ nói. Như vậy, theo sát ở dung nham hãn ma lúc sau vong linh đại quân, khiến cho ngoài thành trăm vạn đại quân, nguyên bản căng chặt thần kinh hoàn toàn đứt đoạn, nhìn kia rậm rạp từ cửa thành trào ra tới khô thi. Chúng nó một đám mắt mạo lục quang, thân xuyên hủ bại chiến giáp, cầm trong tay rỉ sắt đến chỉ còn nửa thanh vũ khí. Cao giống sung phong liều chết ra tới, vong linh quân đoàn nơi đi qua, nơi nơi tử khí tràn ngập, máu vẩy ra, vong linh đại quân nhóm phi thường hưởng thụ máu tắm gội. Giết dị thường vui mừng, trường hợp dị thường thảm thiết. Tiến đến tập kích trăm vạn đại quân, thậm chí liên thành cửa cũng chưa có thể tới gần, đã bị giết quân lính tan rã, một đám đều sợ hãi xúc đến một bên, ném xuống binh khí, lớn tiếng kêu gọi, chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta, hai gã thống lĩnh giờ phút này sớm đã tâm như cho tàn. Mặt không còn chút máu, bọn họ cho tới bây giờ, liền hạ thành một người cũng không thương đến. Bọn họ quân đội cũng đã quân lính tan rã, thật là đáng sợ, này nơi nào là cái gì thành trì, quả thực chính là nhân gian địa ngục, ác ma nơi tụ tập, nhìn xem những cái đó từ bên trong thành lao tới quái vật. Chúng nó có cái nào là nhân loại, tất cả đều là hàng thật giá thật quái vật a. Bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn tới nơi này, nếu bọn họ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, đem thành trì đưa ra đi. Nói không chừng bọn họ còn có thể tiếp tục giữ được như vậy chức vị. Chẳng qua là đổi cái thành chủ nguyện trung thành thôi, cũng không đến mức nhìn đến như vậy giống như ác mộng cảnh tương. Lùi lại, hai gã thống lĩnh tê thanh hô to, sở hữu còn ở vào phía sau các binh lính, tất cả đều gấp không chờ nổi quay đầu bỏ chạy, kia đào tàu tốc độ quả thực mau đến không thể tưởng tượng. Sau đó, liền ở bọn họ hoảng loạn đào tẩu khi, đột nhiên một bóng ma thật lớn bao phủ toàn bộ hạ thành, ở hạ thành phía sau càng sâu rừng rậm trên. Không, không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vô cùng sinh vật. Kia mở ra cự cánh, cơ hồ có thể đem toàn bộ hạ thành bao phủ, nó hai cánh đại trương, từ càng sâu rừng rậm lộ ra nửa thanh thân mình, thật dài trên cổ. Một cái nho nhỏ đầu giờ phút này một tiếng gào giống. Âm lãng đánh sâu vào càng sâu rừng rậm cây cối. Giống như sóng biển giống nhau chạy dài phập phồng. Sóng âm càng là chấn đến mọi người lỗ tai nổ vang. Đại não ầm ầm vang lên. Trước mắt bạch quang hiện ra. Cơ hồ muốn ngất xỉu, sở hữu chạy trốn binh lính. Đều bị kia chỉ thật lớn hắc ảnh dọa phá mật. Kia một tiếng rung trời động mà gào giống. Sẽ là bọn họ cả đời ác mộng, bọn họ không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Hôm nay chỉ cần có thể tồn tại rời đi nơi này. Đời này đều sẽ không lại đặt chân nơi này, tuyệt đối sẽ không lại đến. Cưỡi tuyết sắc Griffin cùng xích dực long đường thời cùng viêm tự. Vốn dĩ đang ở hạ thành nội tầng trời thấp phi hành. Không nghĩ tới đột nhiên đã bị một bóng ma thật lớn cấp bao phủ. Quay đầu nhìn lại. Khiếp sợ phát hiện, Cư nhiên là Viêm Tự kia chỉ tinh linh Lam Long. Nguyên lai nó không có rời đi Nguyệt Thần rừng rậm, cũng không có đi, mà là đi theo bọn họ cùng nhau đi tới thế giới này, nó vẫn luôn tụ cư ở Nguyệt Thần rừng rậm không? Có lộ diện, giờ phút này lộ diện, phỏng chừng cũng là vì kinh sợ địch nhân, quả nhiên. Tinh linh Lam Long cũng không có rời đi Nguyệt Thần rừng rậm. Chỉ là lộ ra nửa thanh thân mình, phát ra một tiếng gào giống, liền sợ tới mức mọi người vong hồn toàn mạo, thoát được Sophie còn nhanh, này một tiếng giống, chấn đến Đường Thời cùng Viêm Tự cũng suýt nữa song song từ không trung ngã xuống. Tinh linh Lam Long đe dọa xong, còn đơn độc nghiêng đầu nhìn Đường Thời cùng Viêm Tự. Sau đó mới chậm rãi lùi về đến Nguyệt Thần rừng rậm đi. Đường Thời nhìn Viêm Tự, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, sớm biết rằng có như vậy một cái bảo hộ thần ở, ta liền không phát động này đó át chủ bài, làm nó ra tới giống một tiếng, tuyệt đối chấn phiên sở hữu địch nhân, nó có thể theo tới bên này. Thật làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, Đường Thời cười nói. Hiện tại hào, liền tính hạ thành không có người chấn thủ, phỏng chừng cũng không ai dám tới xâm chiếm mơ siêu. Viêm Tự nắm lấy Đường Thời tay, đem hắn kéo qua tới, làm hắn ngồi vào chính mình xích dực long thượng, ôm hắn, hôn lên hắn đôi môi. Một hồi triền miên hôn nồng nhiệt qua đi, mới mở miệng, hạ thành là chúng ta căn bản, lại có Nguyệt Thần rừng rậm bảo hộ, liền tính chúng ta thống nhất toàn bộ phương Bắc, chúng ta đô thành cũng định ở hạ thành. Đường Thời dựa vào Viêm Tự trong lòng ngực, thoải mái thở dài, hào, ta cũng tương đối thích nơi này. Năm nay lại nỗ lực, tranh thủ làm mỗi nhà mỗi hộ đều có bờ ruộng thẳng tắp, đồ ăn sung túc, như vậy sẽ không sợ giá lạnh. Chúng ta có thể quá một cái lười biếng lại thích ý mùa đông. Hảo, Viêm Tự hôn hắn cái trán, thấp giọng nói, ngươi đối bọn họ vài người an bài có cái gì kiến nghị sao? Đường Thời ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi không phải đã có chủ ý sao? Viêm Tự gật đầu, Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa, bọn họ thân phận đều không nhẹ, không thể vẫn luôn làm cho bọn họ lưu tại hạ thành đương thủ hạ. Bọn họ cần phải có chính mình thành trì lãnh địa, như vậy thú linh tộc cùng tinh linh tộc cũng sẽ có chỗ an thân, ngươi nói không sai. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh, không nên khốn thủ ở hạ thành, bọn họ hẳn là có lớn hơn nữa sân khấu, Đường Thời nhắc nhở nói. Chính là ngươi còn ít nói một cái. Phi ưng ngươi đã quên nói, Viêm Tự bất đắc dĩ nói. Làm phi ưng đương hạ thành hộ vệ đội tổng đội trưởng, xác thật có điểm đại tài tiểu dụng, cũng cấp ra đất phong, làm hắn đi thống trị đi. Kia kim tước đâu? Cũng phải đi cùng phi ưng cùng nhau sao? Đường Thời hỏi, hắn không được, ta bên này không thể thiếu hắn. Viêm Tự một ngụm cự tuyệt, nếu như vậy, ta cảm thấy phi ưng hẳn là sẽ không rời đi hạ thành. Hắn sẽ không rời đi kim tước. Đường Thời bĩu môi nói, Viêm Tự nhất thời không nói gì. Cuối cùng chỉ phải nói, kia làm ta chậm rãi, đợi khi tìm được có thể thế thân hắn vị trí người, ta liền đem hắn phái đi phi ưng lãnh địa, như vậy không phải được rồi. Có thể, tính thượng cuối cùng này hai cái tư cấp thành trí, toàn bộ phương Bắc tổng cộng có 27 tòa thành trí. Ngươi muốn như thế nào phân phối? Viêm Tự nghĩ, nói, ba tòa tư cấp thành trí, phân biệt làm Tần Liệt cùng Chiến Dung thống trị một tòa, Long Miên cùng A Sa thống trị một tòa, phi ưng cùng Kim Tước thống trị một tòa, dư lại ba tòa ba cấp thành trí, làm Viêm Cảnh trấn thủ một tòa, Viêm Tinh trấn thủ một tòa, dư lại một tòa, làm Kim Tước ca ca Kim Ngự đi trấn thủ, dư lại nhị cấp cùng một bậc thành trí. Liền phân chia cấp đại thành trì quản hạt, dựa theo cụ thế giới tỉnh, thị, huyện tới phân chia, sáng lập chính trị cơ cấu. Ta sẽ tuyển chọn ưu tú tướng lãnh, phái đi các thành trì, tranh thủ đem chúng ta cái này quốc gia, chế tạo thành một cái hoàn mỹ lại an bình nhạc viên. Đường Thời cười. Đây là trải qua quá mà thế chúng ta, nhất khát vọng tương lai. Hết chương.